Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 313, chương 312 thương nghị. Không khí bị đè ép. Bá Hải đánh ra cột sáng xỏ xuyên qua toàn bộ mặt biển, có được 50 con chiến thuyền. Bộ hạ vượt qua 5.000 người. Vì tiến vào vĩ đại đường hàng hải ước chừng chuẩn bị hơn 2 năm, Greg hải tặc đoàn một chút phản ứng thời gian đều không có. Đã bị cột sáng trực tiếp bao phủ, ngày thường thoạt nhìn kiên cố dị thường chiến thuyền ở Bá Hải. Công kích hạ cùng giấy đến cũng không có gì khác nhau. Ở Bá Hải, đi vào trước mắt thời điểm. Rất nhiều hải tặc khuôn mặt thượng treo tà cười. Có mấy cái còn thực đáng khinh mà làm ra một ít động tác. Trước mắt hiện lên một đạo bạch quang. Khổng lồ hạm đội đã bị bẻ gãy nghiền nát mà hóa thành huyết vụ, cột sáng tốc độ cực nhanh. Cứ việc Vivi cùng Yamato công kích khi góc độ cũng không phải đặc biệt chính. Bá Hải vẫn là xẹt qua Greg hải tặc đoàn vượt qua 9 thành chiến thuyền, ân. Còn có mấy cái người sống sót. Yamato tay đáp mái che nắng. Đem Lang Nha bổng khiêng trên vai. Thực tùy ý mà nói, Vivi cũng nhìn. Các nàng dưới chân chung quy là bè gỗ. Sử không thượng lực. Này nhất chiêu đánh ra tới hiệu quả nhiều ít có điểm hư. So dự đoán muốn kém. Còn có hơn 200 cái người sống sót đi. Yamato lắc đầu. Không đến. Ta xem chỉ có 150 nhiều. Busosoku ngươi luyện được hảo. Nhưng là Kenbunsoku ngươi không bằng ta. Nghe ta khẳng định không sai. Rơi xuống nước giả số lượng vượt qua 200. Này băng gia hỏa đều là người xấu. Đem bọn họ toàn giết đi. Vivi chuẩn bị mở ra tử hạc. Cá voi lơ bun đột nhiên trồi lên mặt nước. Robin xa xa mà đối nàng giơ lên điện thoại trùng. Vivi, hải quân điện thoại. Hải quân, lúc này hải quân tìm chính mình làm gì? Vivi phỏng chừng là có đại sự. Trời đùa tâm tư lập tức liền phai nhạt. Xa xa nhìn thoáng qua. Lúc này Greg hải tặc đoàn đã không tồn tại. Chỉ có như vậy hai con nước vào nghiêm trọng thuyền nhỏ còn ở kiên trì. Còn thừa tấm ván gỗ. Dây thừng, rượu chờ còn sót lại. Rơi rớt tan tác mà phiêu phù ở mặt biển thượng, 5.000 người bộ đội lập tức chi trả 9 thành nhiều. Mặt biển thượng tất cả đều là thi thể cùng thịt nát. Rơi xuống nước giả đại khái có hơn 200 người, vì các nàng đều là ác ma trái cây năng lực giả. Vô pháp xuống nước truy kích, dựa vào kiếm khí, bổng khí loại này công kích nhưng thật ra có thể công kích đến dưới nước địch nhân. Chỉ là một đám điểm sát có điểm phiền toái, nàng dùng tử hà bao trùm mặt biển. Win hóa thành liệt hỏa, ở trên mặt biển thiêu một vòng. Lúc sau Yamato tiến vào Okuchino Makami hình thái, phụt lên đông lạnh khí, như là cầy ruộng giống nhau. Lại đem này phiến hải vực lê một lần, liệt hỏa thêm đóng băng. Greg hải tặc đoàn toàn quân bị diệt, Vivi dùng cao tới LV-7 Kenbunsoku quan sát bốn phía. Khẽ cười một tiếng, phất tay gian, một đạo chảm sóng, phá vỡ nước biển, chém giết ăn mặc hoàng kim khôi giáp, đầy mặt kinh hãi Greg, xác định chung quanh không còn có người sống sót sau, kêu lên Robin, Yamato, ba người một lần nữa trở lại cá voi lơ bun trong cơ thể. Vivi chuyển được điện thoại, tìm nàng người là Akainu, nàng hỏi, Sakazuki đại tướng, tìm ta có việc. Trong điện thoại Akainu thanh âm trầm thấp, rất quan trọng, không cần đánh gãy ta. Cẩn thận nghe ta nói, hắn đem thế giới trưng binh sự phi thường giản lược mà giảng thuật một. Lần, Vivi cười, cái gì? Làm ta tham gia thế giới trưng binh kế hoạch. Ha ha ha ha, Sakazuki đại tướng, người cũng thật sẽ giảng chê cười. Nàng cảm thấy điện thoại trùng kia một mặt Akainu vì đương nguyên soái đã vội hôn mê, nàng như vậy mẫn cảm thân phận đi hải quân. Gorose không được cùng ngươi cấp A, nhưng Akainu phía dưới một đoạn lời nói lại làm nàng lâm vào. Một trận trầm tư, thế giới sắp phát sinh kịch biến. Ta tưởng ngươi hẳn là có điều hiểu biết. Cũ có cân bằng sắp bị đánh vỡ. Hai cái trận doanh, ngươi cần thiết làm ra lựa chọn. Không phải bên kia, chính là bên này, Vivi thập phần do dự. Nhưng ta là gia nhập quốc công chúa, Akainu cường điệu nói. Người cũng chỉ là công chúa. Lão phu Ngôn Tẫn tại đây, hắn cắt đứt điện thoại. Vivi ở Moria công quán nội tự hỏi, nàng không cho rằng Akainu dám một mình làm ra như vậy chính trị. Không chính xác quyết định. Trong đó khẳng định có Gorose ngầm đồng ý. Cho dù 5 người ý kiến không thống nhất, nhiều ít cũng sẽ có 1-2 người duy trì, xóa sạch Kaido bách thú hải tặc đoàn. Thế giới chính phủ cho rằng bên ta thực lực cũng đủ. Muốn đuổi ở đại biến cục tiến đến phía trước thanh tráng. Như vậy kiên quyết sao? Hoặc này hoặc kia, cho tới nay mới thôi. Còn chưa từng có gia nhập quốc quốc vương gia nhập hải quân tiền lệ. Nhưng giống như là Akainu nói như vậy, nàng chỉ là một cái công chúa, không phải quốc vương. Từ pháp lý thượng nói, cũng nói được thông. Yamato ở một bên trêu đùa vịt Karu. Vivi liền tìm Robin tới thương lượng chuyện này, một phương diện là tham mưu. Một phương diện cũng là giải thích, này không phải chính mình thượng cột muốn gia nhập hải quân. Ngươi, Robin thần sắc xác thật không quá đẹp, nàng không hy vọng nhìn đến chính mình bằng hữu biến thành hải quân. Nhưng nàng càng biết Vivi tình cảnh cũng không giống mặt ngoài như vậy an toàn. Ám lưu dũng động, nói không chừng khi nào một cơn sóng liền đem các nàng cái này vui sướng tiểu đội cuốn vào biển. Rộng, nàng rất bình tĩnh, gác lại chính mình đối hải quân thù hận, thực nghiêm túc mà giúp Vivi phân tích. Robin hỏi, người đi hải quân nói, chỉ nói chiến lược, có thể lên làm đại tướng sao? Vivi nghĩ nghĩ nói, không sai biệt lắm đi, trên đỉnh chiến tranh trước, ta cùng Aokiji đánh quá vài lần. Robin nghe được Aokiji tên, biểu tình gian có một tia mất tự nhiên, nếu này hơn nửa năm thời gian. Aokiji không có quá lớn đột phá nói. Ta hiện tại cùng hắn là không sai biệt lắm trình độ. Kinh nghiệm phương diện, ân, khả năng vẫn là thiếu chút nữa. Nhưng đại tướng thực lực ta là có. Bất quá hải quân không có khả năng làm ta nắm giữ thực chất quyền lợi. Chính bọn họ bên trong đều chia làm vài cái phe phái cho nhau đấu. Ta như vậy một ngoại nhân hàng không qua đi. Bị hư cấu là có thể dự kiến sự, Vivi nói chính mình suy đoán. Akainu thúc đẩy chuyện này, cũng là hy vọng thủ hạ đại tướng bị trung tướng, thiếu tướng nhóm hư cấu. Đến lúc đó hắn lên làm nguyên soái, toàn bộ hải quân quyền lợi liền đều thuộc về hắn. Robin lại hỏi. Nếu, ta là nói nếu, chúng ta gia nhập hải tặc một phương, có thể đánh thắng thế giới chính phủ cùng hải quân sao? Hoặc này hoặc kia trận danh đối kháng. Gia nhập hải tặc một phương có thể đánh thắng sao? Vivi trực tiếp lắc đầu, tứ hoàng từng người vì chiến. Big Mom tinh thần có vấn đề. Vivi có thể phát hiện. Hải quân bên kia sớm hay muộn cũng sẽ phát hiện. Thậm chí hiện tại đã phát hiện. Một đống người đang ở cân nhắc đối sách đều nói không chừng Kaido bị xóa sạch. Mặc kệ tương lai có thể hay không ra tới. Lần này bị bắt. Đối với Kaido Haosoku Haki khẳng định là một cái trầm trọng đả kích tại đây phiến biển rộng thượng. Cường giả bị đánh bại. Chưa gượng dậy nổi ví dụ thật sự là quá nhiều, oai biết mắt thấy sẽ chết. Tương lai cho dù ấy kế vị, cũng vô pháp đạt tới lão nhân hiện giờ trình độ. Hơn nữa bên trong còn có Black biết cái này tai họa ngầm. Nói không chừng khi nào bạch đoàn liền sẽ xuất hiện đại biến cố, liền dư lại một cái Red Hair. Vivi đối Red Hair hiểu biết ít nhất, không biết người này cụ thể là nghĩ như thế nào, nhưng gần dựa vào một cái tóc đỏ, nhưng đối kháng không được thế giới chính phủ cùng hải quân, nàng nói. Hải tặc không được, 5 bè 7 mảng, dựa vào bọn họ căn bản là vô pháp đối kháng thế giới chính phủ cùng hải quân. Hết chương.